Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2319, chương 2319, thôn Thiên Túi. Thôn Hải muốn liều mạng, hắn thúc giục phản tổ huyết mạch. Có người kêu lên, trong mắt lộ ra hoảng sợ cùng kích động đan vào một chỗ phức tạp ánh mắt. Hừ. Cát Cửu Dương Thiên Thi lợi hại có thể so với thiên cường bảng xếp hạng hàng đầu cường giả. Bây giờ có hai đầu tiến vào thôn Hải thân thể. Thôn Hải đem phản tổ huyết mạch lưu tại thể nội còn có thể trấn trụ bọn chúng một đoạn thời gian. Không để cái chết của bọn chúng khí lan tràn toàn thân. Thôn phệ hắn sinh cơ. Bây giờ thôn Hải dĩ nhiên thôi động phản tổ huyết mạch. Nghĩ muốn liều mạng. Vậy cũng chỉ có bị chết càng nhanh. Một vị nam tử tóc đỏ ánh mắt phức tạp nói. Cái này nam tử tóc đỏ không là người khác. Chính là Liễu Hoàng gia đã từng bị tộc nhân cho rằng là thứ hai hạt giống tuyển thủ Liễu Tuấn. Cũng là số ít mấy cái biết được Cát Đông Húc giả danh tiên nhân một trong. Hắn vốn là đi theo Liễu Thương. Nhưng không chỉ có không có đạt được nhiều ít chỗ tốt. Ngược lại nhìn thấy cùng hắn cùng một chỗ đi theo Liễu Thương người không ngừng bị trấn sát. Cuối cùng vẫn lựa chọn rời đi. Không sai, cái này Cát Cửu Dương xác thực lợi hại a. Đáng tiếc chúng ta năm đó không có lựa chọn đi theo hắn. Thật sự là một bước sai từng bước sai. Nếu không chúng ta làm sao đến mức rơi vào kém chút thành cái này thôn hải vật trong bụng đâu. Đứng tại Liễu Tuấn bên trên một vị nam tử một mặt hối hận nói. Nam tử này không là người khác. Thật sự là Liễu Hoàng gia bị tộc nhân cho rằng là đệ nhất hạt giống tuyển thủ Liễu Huy. Hai người bọn họ trong lúc vô tình tại tuyệt tiên tiểu thiên thế giới bên trong gặp gỡ. Kinh lịch nhiều như vậy hung hiểm. Đã sớm thu liễm ngạo khí. Tự nhiên mà vậy lựa chọn đi cùng một chỗ. Bây giờ nói những này đều đã muộn. Cũng may Liễu Huy ngươi chỉ cần cố gắng nhịn hơn 2 năm một chút liền có thể ra ngoài. Không giống ta còn có hơn 30 năm mới có thể ra đi. Hơn 30 năm a, cũng không biết đến lúc đó còn có hay không mạng tại. Liễu Tuấn thở dài nói. Năm đó tiến đến trước. Hắn hăng hái. Chí tại đạo chủng mảnh vỡ. Nhưng ở tuyệt tiên tiểu thiên thế giới bên trong trải qua hơn 7 năm hung hiểm ma luyện. Hắn đã không có năm đó duệ trí cùng tự tin. Chỉ muốn có thể tìm một chút sơ qua tốt một chút cơ duyên. Tăng cao tu vi. Sau đó kể đến số tuổi rời đi tuyệt tiên tiểu thiên thế giới liền vạn sự đại cát. Về phần đạo trùng mảnh vỡ. Trên cơ bản đã lại không hy vọng xa vời. Thôn Hải quả nhiên như Liễu Tuấn cùng Liễu Huy hai người lời nói. Vừa khởi động phản tổ huyết mạch, cái kia hai cái to lớn huyết cầu liền rốt cuộc rất khó trấn áp lại Tiểu Giao cùng Tiểu Ngạc. Huyết cầu huyết khí lăn lộn, một tia hắc khí cuồn cuộn mà ra, tại thể nội lan tràn, không chỉ có khiến cho từng sợi hắc khí theo phản tổ huyết quang từ quanh người hắn lỗ chân lông xuất ra. Càng có một tia hắc tuyến như mạng nhện giống nhau bò đầy hắn quanh thân. Tản mát ra một tia âm sát khí tức tử vong. Bất quá thôn Hải lại tựa hồ như căn bản không có phát hiện mình làm như vậy chỉ sẽ tăng nhanh tử. Vòng bộ pháp, hắn không ngừng thôi động phản tổ huyết mạch. Huyết quang trùng thiên, liễu linh còn có chuột đất chờ ba đầu thiên thi công kích rơi vào huyết quang phía trên. Chỉ là tạo nên một chút sóng lăn tăn gợn sóng, liền bị bắn ngược trở về. Dĩ nhiên liên phá đều không phá nổi thôn Hải thi triển phản tổ huyết mạch chỗ tỏa ra huyết quang. Các ngươi đều phải chết. Thôn Hải gầm thét, một đoàn huyết cầu từ hắn trong miệng thốt ra. Chính là một cái huyết sắc túi da thú tử. Này huyết sắc túi da thú tử vừa ra tới. Lập tức có một cỗ vô cùng hung tàn bàng bạc viễn cổ khí tức càn quét hôm khác. Phảng phất đột nhiên có một đầu thượng cổ hung thú mở mắt. Vừa tỉnh lại, tất cả mọi người cảm thấy trong cơ thể khí huyết dung chuyển. Tựa hồ muốn phá thể mà ra, một loại vô pháp ức chế cảm giác sợ hãi ở trong lòng đầu bỗng nhiên hiện lên. Đây là pháp bảo gì? Cát Đông Húc con người bỗng nhiên co lại lên, lộ ra hai đạo sắc bén ánh mắt. Đây là dùng thao thiết đạo tiên giáp ra luyện chế mà thành pháp bảo. Trong đám người có ánh mắt nhân vật lợi hại, lập tức âm thanh kêu lên. Không sai, đây là chúng ta thao thiết bộ tộc bên trong một vị tiên tổ đạo tiên giáp ra luyện chế mà thành thôn. Thiên túi, dù không phải đạo bảo, nhưng đã cực kỳ tiếp cận đạo bảo, là kiện nửa đường bảo. Vốn là bản ra là chuẩn bị cùng thập cường nhân vật tranh đoạt đạo trùng mảnh vỡ lúc. Dùng để thu lấy thập cường nhân vật, không nghĩ tới hôm nay lại muốn trước thời hạn lấy ra sử dụng. Thôn Hải hai mắt xuyên suốt ra không cam lòng cùng vô cùng tàn nhẫn ánh mắt. Đang khi nói chuyện, cái kia huyết sắc túi da thú, cũng chính là thôn thiên túi ở giữa không trung mở ra miệng. Nhất thời, một cỗ ba động khủng bố khuếch tán, một tấm so với vừa rồi thôn Hải thi triển miệng máu còn muốn cự lớn hơn nhiều lần miệng máu bóng nhiên xuất hiện ở bầu trời, bao phủ lại phía dưới. Lập tức một cỗ kinh khủng lực lượng bao lại phía dưới toàn bộ sinh linh. Âm âm, từng tòa hơi nhỏ một chút sơn phong đều bị rút lên. Chui vào thôn thiên túi biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ sinh linh đều tiên lực bộc phát, toàn lực vận chuyển, nhưng rất nhiều còn là căn bản ngăn cản không nổi thôn thiên túi lực lượng. Toàn thân huyết thủy ứa ra, cả người càng là hóa vì một đạo huyết quang phóng lên tận trời. Hướng thôn thiên túi bay đi, như là thiêu thân lao đầu vào lửa, một chút sơ qua lợi hại tiên nhân tế phóng pháp bảo ý đồ chống cự. Kết quả không chỉ có pháp bảo công kích như châu đất xuống biển, thậm chí liền pháp bảo đều dồn dập hóa thành đầy trời quang vũ bị thôn thiên túi cho nhiếp thủ đi. Liễu Linh còn có ba đầu thiên thi cách thôn thiên túi gần nhất, cũng là thôn Hải lấy phản tổ huyết mạch thôi động thôn thiên túi chủ yếu đối phó đối tượng. Sở dĩ Liễu Linh cùng ba đầu thiên thi nhận trói buộc cùng thu lấy lực lượng lớn nhất. Đổi thành trước kia, mặc kệ là Liễu Linh cùng ba đầu thiên thi đối mặt như vậy nghịch thiên pháp bảo, chỉ sợ đều đã chống đỡ không nổi, bị thôn thiên túi nhiếp thủ đi. Nhưng hôm nay không giống ngày xưa, Liễu Linh đã dung hợp Liễu Liệt lão tổ một phần đạo trùng mảnh vỡ. Không chỉ có thực lực đại trướng, phản tổ huyết mạch càng đậm, càng là ẩn ẩn nhòm ngó một tia đạo chân ý. Ba đầu thiên thi cũng đồng dạng dung hợp một phần đạo trùng mảnh vỡ. Mà Lật Cát Đông Húc còn đem Minh Long Vương sở hữu đạo trùng mảnh vỡ bên trong tích chứa tử vong đại đạo dung hội quán thông lại truyền thụ cho bọn hắn. Bọn hắn cũng tương tự nhòm ngó một tia đạo chân ý. Thôn thiên túi miệng túi huyết quang dập dờn. Huyết quang dập dờn bên trong có từng cái sâu không thấy đáy vòng xoáy tại chuyển động, hóa thành một cỗ vô cùng kinh khủng huyền diệu trói buộc cùng thu lấy lực lượng. Thậm chí lực lượng này bên trong còn ẩn ẩn mang theo một tia đạo chân ý. Bởi vì cái này thôn thiên túi là thao thiết đạo tiên giáp ra luyện chế mà thành. Đạo tiên đã là nửa đường thể thân thể. Thân thể mỗi một bộ phận đều dựng dục thiên đạo chân ý. Chính vì vậy, cái này thôn thiên túi mỗi lần bị luyện chế mà thành tựu vượt xa giống nhau thần binh tiên khí. Được khen là nửa đường bảo. Một con màu son chim nhỏ từ Liễu Linh đỉnh đầu phóng lên tận trời, nhấc lên thao thiên hỏa diễm. Thao thiên hỏa diễm bên trong tàn mát ra một tia tựa hồ có thể thiêu cháy tất cả thượng cổ khí tức. Khủng bố, dù là thôn thiên túi bên trong phóng xuất ra vô hình trói buộc cùng thu lấy lực lượng, cũng tương tự có thể đốt cháy. Màu son chim nhỏ nhấc lên thao thiên hỏa diễm không ngừng đốt cháy thôn thiên túi bên trong rơi xuống tới vô hình lực lượng kinh khủng, khiến cho Liễu Linh không có giống những người khác một dạng như thiêu thân lao đầu vào lửa một dạng bay về phía huyết quang nhộn nhạo thôn thiên túi miệng túi. Có đen như mực âm sắt tử khí từ ba đầu thiên thi trên thân cuồn cuộn toát ra. Trên bầu trời bọn chúng hình thành tầng một mây đen thật dày. Trong mây đen có một đầu minh long uốn cong nhưng có khí thế bay vút lên. Mây đen cùng minh long trên thân có tựa hồ có thể hủy diệt hết thảy tử vong lực lượng. Đem thôn thiên túi rơi xuống tới vô hình lực lượng kinh khủng không ngừng phá hủy. Bất quá thôn hải không tiếc phản tổ huyết mạch thôi động thôn thiên túi phóng xuất ra uy lực thực. Sự khủng bố, liễu linh cùng ba đầu thiên thi cũng chỉ có thể khó khăn lắm ngăn trở thôn thiên túi. Lại không cách nào đối với thôn hải khởi xướng tiến công. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám, điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.